Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, U Vương. Mị Vương đến, sau đó Cửu Minh thôn trưởng tự mình đem Tùng Vương ép đi địa lao. Đồng thời mệnh quỷ lấy ra trấn ngục chi địa địa đồ. Ta là ở chỗ này gặp được Tùng Vương. Chủ nhóm ngón tay tại trên địa đồ một cái vị trí. Lúc ấy ta trải qua nơi đó, phát hiện Tùng Vương ở bên kia đứng đấy. Bọn hắn không có xây dựng cơ sở tạm thời, không giống như là dự định ở lâu, giống như là ở bên kia bọn người. Nàng chỉ địa đồ vị trí, vừa lúc là nằm ở Hoàng Tuyền Minh Hà cùng trấn ngục chi địa liền nhau chỗ phụ cận. Hơn tới gần trấn ngục chi địa, con đường kia là Hoàng Tuyền Minh Hà thông hướng trấn ngục chi địa vắng vẻ lộ tuyến. Bình thường quỷ quái sẽ không đi cái này địa phương, quá nguy hiểm. Bất quá đối với Xưng Vương tồn tại tới nói, nguy hiểm cơ hồ là không. Hoàng Tuyền Minh Hà, Vương Bình chú ý tới chủ nhóm chỉ địa phương, vừa lúc tới gần Hoàng Tuyền Minh Hà. Mặc dù không đến gần được, nhưng không thể không liên hắn nhớ kỹ. Trước đó không lâu lá đi lội Hoàng Tuyền Minh Hà, hiện tại Tùng Vương lại tại trấn ngục chi địa thông hướng Hoàng Tuyền Minh Hà vắng vẻ đường online. Cả hai về thời gian chênh lệch không có nhiều. Lá hôm trước cùng hắn nói chuyện phiếm, đề cập qua Hoàng Tuyền Minh Hà sự tình xong xuôi, muốn đi lại xử lý sự tình khác. Lá là âm ty cao tầng, tại Hoàng Tuyền Minh Hà xử lý chuyện trọng yếu. Sau đó Tùng Vương đi đón nàng tới. Cái này thật là có khả năng. A, Vương Bình tim phổi phù. Nếu thật là như thế, Vương Bình kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tùng Vương đón lá, chủ nhóm gặp gỡ, chẳng phải là đã xảy ra chuyện. 983 chủ nhóm, ngươi đem cùng với Tùng Vương quỷ cũng cho giết. Vương Bình ở trang bình tĩnh, lấy suy nghĩ Tùng Vương góc độ tại kia nguyên nhân đặt câu hỏi. Nhóm gật đầu, cũng giết, trừ Tùng Vương, ta một cái không có lưu. Tâm đột nhiên run xui khiến Vương Bình tim đập rất nhanh, huyết dịch cảm giác ngược dòng. Người mới vừa nói cảm thấy Tùng Vương không giống như là nghĩ tại kia ở lâu. Giống bọn người, vậy ngươi cảm thấy nàng chờ đến lúc người sao? Hắn không có đi gấp. Quỷ quái cũng không chết đại biểu lá gặp nạn. Còn có những khả năng khác, tỉ như lá còn chưa tới. Lại hoặc là, căn bản không phải mình phỏng đoán như thế. Tùng Vương đẳng không phải lá, mà là một người khác hoàn toàn. Chủ nhóm cẩn thận hồi tưởng, hẳn không có đợi đến nàng phải đợi người. Ta nhìn nàng có vừa đi vừa về đi, xem bộ dáng là ở bên kia đẳng có đoạn thời gian. Không giống như là loại kia đợi đến người cảm giác, mà lại có thể làm cho nàng tự mình đến đón. Người kia không nói trước thực lực, liền đơn thuần thân phận tới nói xác định vững chắc không đơn giản. Cũng ta không có ở đám kia quỷ nhìn ra có cái gì không đơn giản quỷ. Rất phổ thông tà dị, khí chất trên cũng rất phổ thông. Hô, Vương Bình nghe vậy, tâm lỏng một khẩu khí. Tuy nói không biết rõ Tùng Vương đang chờ ai, nhưng bất kể như thế nào, là tối thiểu không có gặp nạn, biết rõ điểm này liền đầy đủ. Tùng Vương bị bắt, ta nghĩ âm ty sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống nhóm chúng ta muốn tâm, ép Tùng Vương tiến vào địa lao. Cửu Minh thôn trưởng đi tới. Sắc mặt trịnh trọng, Tùng Vương là âm ty vương. Chuyện này đối với nhóm chúng ta một phương này trận doanh tới nói là mạnh mẽ thẻ đánh bạc. Ta đã phái quỷ thông chi trấn thủ cùng cái khác vương. Đám người nghe được, đều là ngạch thủ, bây giờ chiến cuộc kịch liệt. Có Tùng Vương tại, thao tác thích hợp quyết định có thể để cho thế cục ổn định. Nhưng một ngày thao tác sai lầm, nghênh đón có lẽ chính là mưa to gió lớn, trấn ngục chi địa. Tùng Vương quốc gia, Tùng Vương cự thành ngoài cửa, một tiếng hổ khiếu kinh thiên, đóng giữ cửa thành quỷ quái thuận thế nhìn lại, nơi xa bình địa online, có đầu to lớn hổ, thân thể cao tới hơn 10 trượng. Nó trên lưng đứng thẳng hai thân ảnh, âm khí quấn, tản ra khiếp người thần hồn khí thế. Bọn quỷ quái thấy hãi hùng khiếp vía, trực giác có hai ma nhạc hoành ép trên linh hồn, truyền thuyết. Không bao lâu, hổ đến cửa thành, tà dị cố nén run rẩy. Người đến, nếu như không phải Tùng Vương trong quốc gia có yêu vương tọa trấn đóng giữ, tà dị đoán chừng đều phải phát run. Trên lưng hổ thân ảnh quá mạnh, hai tôn xưng vương tồn tại. Thứ nhất tôn đúng là đạt tới, truyền thuyết, hưu. Một đạo hắc mang phóng tới, bắn thẳng đến tà dị. Vành mắt là một tiếng, giật mình tà dị nhìn về phía rơi vào dưới chân hắc mang. Một khối hắc sắc huy chương, toàn thân đen như mực. Mình khắc to lớn tươi sáng, âm ti, hai chữ. Cầm lấy xem xét, mặt sau khắc lấy, tứ, chữ. Tà dị thấy thế, không nói hai lời hướng sau lưng quỷ quái vung tay lên. Đi mở cửa thành, gặp qua U Vương người, Mị Vương người, cửa thành mở ra, đóng giữ tà dị cung kính vô cùng. Hai tay dâng hắc sắc huy chương đưa cho U Vương. Hắn nhận ra hắc sắc huy chương, kia là âm ti 10 vương độc hữu huy chương, kết hợp huy chương mặt sau chữ, lập tức liền có thể minh bạch tới thân phận, âm ti 10 vương một trong, U Vương, đến mức U Vương bên cạnh vương, như vậy mỹ lệ mê người, không cần nghĩ cũng biết là ai, kia là âm ti thập vương một trong Mị Vương, Tùng Vương nàng không phải nói tới đón ta không? Người đâu? U Vương ngón tay nhẹ giơ lên, một luồng dương khí bay ra đón lên huy chương trở lại tay. Giọng nói của nàng không hề hữu hảo, có chất vấn, ẩn ẩn có thể nghe ra bất mãn. U Vương là lá không sai, cũng là âm ti người chấp trưởng, chủ tính trung ván, đối mặt Vương Bình nàng rất ôn nhu ngọt ngào, nhưng đối mặt âm ti, nàng có uy nghiêm. Giống như cái thế nữ đế, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, uy thế ngập trời, đóng giữ tà dị kinh ngạc ở, nhìn về phía trên lưng hổ chỉ có U Vương, Mị Vương, đột nhiên nhớ tới Tùng Giang làm sao không tại, U Vương người, Mị Vương người không có gặp được Tùng Vương người sao, tà dị buồn bực sắc mặt, Tùng Vương người sáng nay liền ra ngoài, nói muốn đi đón ngươi. Chẳng lẽ không có gặp mặt sao? Không hẳn là a, nghe vậy, U Vương cùng Vương Đại Mi cau lại. Tùng Vương có ra đón tự mình hay? Ngươi nói Tùng Vương có tới đón nhóm chúng ta? Mị Vương khẽ mở mồm miệng, mị âm làm cho người tê dại, mang theo trời sinh mị hoặc tình. Đúng vậy a, có đi đón, ta tận mắt nhìn thấy, cái khác đóng giữ cũng đều trông thấy. Ta tự mình cho Tùng Vương người mở cửa, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Tà dị hỏi thăm sau lưng cái khác đóng giữ tà dị. Quỷ quái, bọn hắn trả lời nhất trí. U Vương cùng Mị Vương lẫn nhau đối mặt, mắt không hiểu lóe lên liền biến mất. Trước đây không lâu, U Vương, Mị Vương đến trấn ngục chi địa. Các nàng đến trước liền có nhận được thông tin. Tùng Vương lần này sẽ đến nghênh đón tây cả hai, đồng thời rõ ràng nói rõ nghênh đón nơi. Nhưng mà, U Vương, Mị Vương đến nghênh đón đừng nói nhìn thấy Tùng Vương, liền cái quỷ ảnh cũng không gặp được. Các nàng coi là Tùng Vương đến trễ, liền ở tại chỗ đảng đoạn thời gian. Kết quả Tùng Vương chậm chạp không thấy tăm hơi. U Vương, Mị Vương chỉ có thể tự mình tới Tùng Vương quốc gia. Các nàng cũng không biết rõ tại đi vào nghênh đón trước. Tùng Vương cùng chủ nhóm tao ngộ, bị chủ nhóm trọng thương bắt sống. Chủ nhóm thông minh, nàng tại bắt sống Tùng Vương sau không có vội vã rời đi, mà là đem hiện trường đánh nhau dấu hiệu, cùng chết mất tà dị toàn bộ hủy đi, liền khí tức cũng xóa đi. Nếu như không đi ngay từ đầu liền chú ý Tùng Vương bị bắt, là rất khó phát hiện nghênh đón bị làm quá thủ cước. Xóa đi hết thảy, cho dù là U Vương tại làm sao thông minh, cũng không có khả năng biết trước. Tính tới một cái thấy đều chưa thấy qua chủ nhóm sẽ cùng Tùng Vương tao ngộ. Trên thực tế liền Tùng Vương cũng rất phiền muộn, không nghĩ tới gặp được chủ nhóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?